Chàng rể quyền thế, chương 4565. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi cân nhắc một hồi, Hình Hoàng X cuối cùng cũng thở dài nói. Được rồi, thứ này ta sẽ nhận lấy. Tuy nhiên, ta, Hình Hoàng X, xưa nay không bao giờ lợi dụng người khác. Hình Lam, đưa cho bọn họ ngân phiếu 1 tỷ. Coi như là chúng ta mua lại thứ này. Hình Lam khẽ gật đầu. Bước tới, đã hiểu, chờ một chút, ngay khi Hình Lam định lấy chi phiếu ra, Bùi Nguyên Minh vốn im lặng nãy giờ, đột nhiên nhẹ giọng nói, thứ này, chúng ta không thể nhận, không thể nhận. Nghe vậy, Hình Hoàng X và Hình Lam đều sững sờ, họ hoàn toàn không hiểu, tại sao Bùi Nguyên Minh vẫn một mực giữ im lặng, đột nhiên lên tiếng. Hắc Quả Phụ cũng hơi đổi sắc mặt. Liền liếc mắt nhìn Bùi Nguyên Minh. Tiểu huynh đệ, đây chính là quốc bảo đại hạ của các ngươi. Hình lão lại thích như thế. Tại sao không nhận được? Lữ tiểu bộ nhìn thấy Bùi Nguyên Minh. Gia hỏa này thế mà dám đoạt danh tiếng của mình. Giờ phút này cũng cười lạnh một tiếng nói. Tiểu tử, đừng quấy rối. Ngươi chỉ là một thầy phong thủy. Biết cái dám gì? Theo hắn, giá trị của thứ này phải hơn 1 tỷ đồng. Hình Hoàng X, người mò được chỗ tốt. Lữ tiểu bộ hắn, không kiếm được miếng bánh sao? Bùi Nguyên Minh hiện tại ra tới, kêu chuyện này dừng lại, chính là cùng hắn không qua được. Muốn đoạn mất tài lộ của hắn. Bùi Nguyên Minh vẻ mặt lãnh đạm bước tới. Drop, một tiếng, đập nát bảo tháp đầu tiên. Đây là máy nghe trộm. Nó không cần bất kỳ nguồn điện nào. Nó có thể hoạt động hơn 10 năm, phạm vi hiệu quả ít nhất là 50 mét. Chỉ cần thứ này đặt ở hình gia sẽ không còn bất kỳ bí mật gì. Drop, Bùi Nguyên Minh lại bóp nát bảo tháp thứ hai. Đây là loại đá thô có linh khí gây ảo giác. Ngửi được loại mùi này trong thời gian ngắn thì không sao. Nhưng nếu ngửi lâu dài, sẽ trực tiếp mất đi lý trí. Không chết cũng phế. Drop. Bùi Nguyên Minh lại bóp nát bảo tháp thứ ba. Ngoài hai thứ này, trong bảo tháp tầng thứ ba này, còn có một con búp bê bị nguyền rủa. Thứ này sẽ khiến gia đình Hình lão không yên. Nếu như vận khí kém một chút, cả nhà có khả năng đều sẽ chết hết. Cách chương.